Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 459, Quỷ Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian chuẩn bị đi đến Đại Kinh và Tô Viễn cũng vậy. Tuy nhiên, trước đó, cần phải chuẩn bị một số điều nhất định. Ít nhất thì Tân Hải Thị cần có người giám sát. Vì Tô Viễn biết rằng, chuyến đi này đến Đại Kinh sẽ không yên bình. Hắn không muốn hậu phương bốc cháy. Khi đang lấy quỷ kéo thì Tân Hải lại gặp vấn đề, đây chính là lý do tại sao hắn chọn Sử Tiến. Một là người này đã liên quan đến sự kiện linh dị. Hai là chọn một, người mà mình biết rõ sẽ tốt hơn so với người do tổng bộ phái. Tới, nghĩ đến đây, Tô Viễn nhìn về phía Sử Tiến. Người đã chờ đợi một thời gian dài và hỏi, cậu đã sẵn sàng chưa? Ừ. Tôi đã sẵn sàng. Sử Tiến thông minh không dò hỏi Tô Viễn vừa nói chuyện với ai. Nhưng khi Tô Viễn hỏi câu này, rõ ràng là hắn vẫn có chút lo lắng. Cậu phải biết rằng, một khi bắt đầu, dù thành công hay không, đều không có đường lui. Hơn nữa, sức mạnh của linh dị không đẹp đẽ như cậu tưởng tượng. Cái giá phải trả rất cao. Cậu thực sự đã quyết định chưa? Sử Tiến nở một nụ cười khổ. Theo như lời cậu nói, từ lúc tôi trở thành tín sứ, tôi đã không có đường lui rồi. Đúng là như vậy. Tô Viễn gật đầu. Sự tồn tại của tín sứ thực sự là một rắc rối lớn. Nhiều sự kiện linh dị xảy ra đều liên quan đến những người này. Có lẽ đã đến lúc giải quyết vấn đề của bưu cục. Kéo theo cả Dương Gian. Hoặc để anh ta giải quyết bưu cục, còn mình thì đi xem rạp chiếu phim là như thế nào. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn nói với Sử Tiến, đi theo tôi. Rất nhanh hai người đã bước vào một căn phòng khác. Phòng này được trang trí còn hoành tráng hơn. Toàn bộ đều được sơn vàng, kể cả cửa cũng không ngoại lệ. Do đó, căn phòng này không lớn, giống như một phòng an toàn nhỏ. Tuy nhiên, trong phòng không có gì ngoài một chiếc gương được phủ bằng một tấm vải đen và một chiếc quan tài bằng vàng ròng. Không có gì đáng chú ý, nhưng khi nhìn thấy chiếc quan tài vàng rực rỡ này, mắt Sử Tiến sáng rực lên. Quá xa xỉ, một chiếc quan tài lớn như thế này là để cho ai? Chẳng lẽ lão tứ có sở thích này? Anh ta thích ngủ trong quan tài. Tuy nhiên, chưa kịp nghĩ ra lý do, Tô Viễn vỗ vai anh và nói, đứng trước gương, rồi kéo tấm vải đen đó xuống. Tôi không gọi, thì đừng động đậy. Sử Tiến nhìn về phía chiếc gương mà Tô Viễn nói đến. Chỉ thấy, một chiếc gương phong cách thời dân quốc, bị che phủ bởi một tấm vải đen, lộ ra một số khung gương. Đây là để làm gì? Anh ta thâm hỏi trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Còn Tô Viễn thì lấy ra một cây bút quỷ dị và bắt đầu viết. Nhưng, không ai biết hắn đang viết gì. Trong quá trình viết, căn phòng bị bao trùm bởi một cảm giác lạnh lẽo, và đèn bắt đầu chập chờn, như bị nhiễu điện. Đừng để ý đến những thứ này. Lát nữa dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng quan tâm. Nghe lời tôi mà làm. Nhìn thấy Sử Tiến có chút căng thẳng và lo lắng, trán đầy mồ hôi, Tô Viễn an ủi vài câu, rồi nhìn về phía gương quỷ. Chiếc gương quỷ được phủ bởi tấm vải đen trông vô hại, nhưng chỉ Tô Viễn biết được nó tà ác đến mức nào. Nó có khả năng biến người thành quỷ, nhưng cái giá phải trả là người đó sẽ sớm chết đi. Mặc dù tỷ lệ thành công không rõ ràng, nhưng đã đi đến bước này thì chỉ có thể liều mà tiến tới. Bắt đầu đi. Khi tấm vải đen trên gương được kéo xuống, chiếc gương bóng loáng lập tức phản chiếu toàn bộ hình ảnh của Sử Tiến. Sự kinh hoàng bắt đầu từ đây. Gương phản chiếu Sử Tiến nhưng không hiện lên bóng của anh ta. Trong gương trống rỗng, nhưng điều này đã nằm trong dự liệu. Vì thí nghiệm ở chuyến đi, Nhật Bản đã cho Tô Viễn biết, gương quỷ cần thời gian để biến người thành quỷ, đồng thời, cây bút ước nguyện bắt đầu phát huy tác dụng khi linh dị của gương quỷ kích hoạt và điều ước mà Tô Viễn đã viết trước đó bắt đầu có hiệu lực. Gương bỗng nhiên rung lên, giống như bị nhiễu, bề mặt gương xuất hiện các gợn sóng lan tỏa, từng vòng lan rộng. Đột nhiên, ngay lúc này, trong gương quỷ trước mắt Sử Tiến xuất hiện một hình ảnh, một bóng người mờ nhạt từ sâu trong gương từ từ bước ra. Sự kinh hoàng của gương quỷ bắt đầu hiện rõ. Bóng người trong gương ban đầu rất nhỏ, chỉ to bằng ngón tay cái, xuất hiện ở giữa gương. Nhưng khi bước tới, bóng người càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng. Ban đầu Sử Tiến chỉ thấy một cái bóng đen mờ mờ trong gương. Nhưng khi người đó bước được nửa đường, anh ta đã có thể thấy rõ khuôn mặt và chiều cao của người đó. Tiến thêm chút nữa, khi người trong gương đã bao phủ hai phần ba gương, cả trang phục cũng rõ ràng. Đó là một người mặc đồ thể thao, da đen, dáng người cứng nhắc, khuôn mặt giống hệt Sử Tiến. Người trong gương cứ thế bước về phía Sử Tiến, dường như sắp bước ra khỏi gương. Lão tứ, cái này, đừng động, đừng quay đầu. Chưa từng trải qua cảnh tượng quỷ dị như vậy. Dù Sử Tiến tự nhận mình đã thấy nhiều thứ, nhưng lúc này anh vẫn cảm thấy hoảng sợ, muốn quay đầu cầu cứu, nhưng bị Tô Viễn quát lên, anh chỉ có thể đứng im tại chỗ. Tô Viễn nhìn chằm chằm vào gương, khuôn mặt nghiêm trọng, hắn biết rằng cái bóng trong gương thực chất chính là Sử Tiến đã bị biến thành quỷ. Một khi soi gương đủ lâu, cái bóng trong gương sẽ bước ra và hòa nhập vào cơ thể Sử Tiến, biến anh ta thành quỷ. Cuộc sống của anh ta sẽ bước vào giai đoạn đếm ngược. Cũng chính vào lúc này, Tô Viễn bất ngờ lấy ra một xác chết, mặt mày nhăn nhó, trên trán bị đóng một chiếc đỉnh quan tài rỉ sét ghim chặt vào đầu. Không nghi ngờ gì, đây là xác của một người ngự quỷ. Thậm chí cả con quỷ vẫn còn trong xác, nhưng do tác dụng của đinh quan tài, nó mất đi linh dị nên rất yên tĩnh. Để thí nghiệm này thành công, Tô Viễn đã bỏ công chọn lựa rất kỹ từ hồ sơ truy nã của tổng bộ, chọn ra kẻ này. Những kẻ có trong hồ sơ truy nã của tổng bộ hầu hết đều là người điều khiển quỷ có tiền án. Do đó, Tô Viễn không hề do dự khi xử lý họ. Và con quỷ mà kẻ này điều khiển cũng rất đặc biệt. Đó là một trái tim quỷ, một trái tim thuộc về quỷ. Cách chương.